Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333. Chương 334. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Trên đời ta đã vô địch. Thái Sơn chi đỉnh, hoàng hôn chiều tà, cùng mặt biển xen lẫn thành cảnh sắc sán lạn vô cùng, mà lại tràn đầy u lương khí tức. Cái kia đạo hiện tại bên vách núi duyên bạch y bóng người, một tia chiều tà dư huy chiếu chiếu vào trên quần áo, làm cho người cảm thấy mang theo tịch xa, phượng cửu tiêu, long băng giao hai nữ, mười phần nhu thuận đứng ở phía sau, đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn Sở Lăng Tiêu. Chủ nhân, các người trở về đi, ta một người đợi chút nữa là được. Thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn tại trên vách núi, nghe mười phần sâu thẳm. Phượng cửu tiêu, long băng giao hai người trên mặt do dự, sau cùng như trước vẫn là lựa chọn đứng ở sau lưng. Các nàng luôn cảm thấy, từ khi chủ nhân Sở Lăng Tiêu theo ngoài vũ trụ sau khi trở về thì thay đổi, biến khí chất đều có chút băng lãnh, thậm chí liền trong thanh âm đều mang vẻ thất vọng, nhìn lấy viễn cổ trời chiều, sau cùng một tia ánh chiều tà bị hắc ám thôn phệ hầu như không còn về sau. Sở Lăng Tiêu ánh mắt càng tịch mịch, thê lương, chắp hai tay sau lưng sau khi, bạch y theo trên vách núi gió lạnh, tùy ý phiêu đãng, một thân khí chất cũng không lại như lúc trước như thế bình thản, mang theo một tia sắc bén, thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, thật sự là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh đây này. Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu chắp hai tay sau lưng, bước ra một bước, từng bước một lăng không đi tới, không hiểu đạo vận, tại chung quanh hắn, như hoa sen đồng dạng nở rộ, trắng như tuyết khí tức, càng là trong nháy mắt liền hướng về tứ phương phun trào lấy. Chủ nhân, thấy cảnh này, Phượng cửu tiêu, long băng giao hai nữ, đôi mắt đẹp càng ngây dại. Giờ khắc này, toàn bộ đông phương đại địa phía trên, khắp nơi đều có kim sắc liên hoa, đột nhiên tại các ngõ ngách phía trên tỏa ra, như một thanh phong tàng đã lâu thần kiếm, ra khỏi vỏ đồng dạng, quét qua đại địa phía trên, tất cả mù mịt chi khí, oanh, sau một khắc, vô cùng rung động đến tâm can, làm cho người chướng mắt chói mắt hào quang óng ánh, như nhấc lên một trận già thiên tế nhật biển động đồng dạng. Theo Thái Sơn chi đỉnh trên không, vỡ bờ lấy toàn bộ địa cầu, chỉ thấy xanh thảm địa cầu, trong nháy mắt tại u lãnh, vũ trụ tối tăm bên trong, phát ra so mặt trời cũng còn muốn chướng mắt kim quang. Theo trong thái không nhìn về phía địa cầu, đã căn bản không nhìn thấy trên địa cầu bất luận cái gì một khối lục địa diễn đàn dấu vết, hoàn toàn bị kim quang thật chặt bao trùm ở, sạch sẽ bóng bẩy một mảnh, không có bất kỳ cái gì vật gì khác, nếu không nói sẽ chỉ làm thành một khỏa kim sắc thiên thạch, căn bản không biết đây là một khỏa có vô số sinh mệnh tu luyện thánh địa. Tình cảnh này khiến toàn bộ vũ trụ người đều nhất thời thu hết vào mắt. Địa cầu lúc này phát ra kim quang thực sự quá sáng chói, sáng chói đến liền trong vũ trụ lớn nhất xa xôi địa phương một trong luân hồi cấm địa đều không cần dùng thần thức quan sát địa cầu, vẻn vẹn dùng một đôi mắt thường liền có thể nhìn đến cái kia cực kỳ sâu xa hệ ngân hà khu vực có một khỏa kim quang đầy hiện bóng loáng vô cùng tinh cầu, ngay tại cường thế dẫn động khắp nơi vũ trụ. Sở hữu nhân run rẩy ánh mắt hướng kỳ nhìn sang, địa cầu, đây là lại phát sinh cái gì? Thiên đình, đông phương đại địa, kim liên bỗng nhiên ra, trong nháy mắt đem Thái Sơn chi đỉnh phía trên Sở Lăng Tiêu hình chiếu đến trước mắt. Cái này, đây là vị kia, vô số người ánh mắt cũng không khỏi đột nhiên rung động run một cái, khi thấy Sở Lăng Tiêu võ động xong quyền lúc, tất cả mọi người một trái tim đều không tự chủ được ngưng gấp. Vị kia đang làm gì? Nhưng vũ trụ mỗi cái chư thiên thế lực đến tới địa cầu phía trên thiên kiêu, thấy cảnh này trong tích tắc, nhất thời miệng há lớn, thẳng trừng mắt, một mặt khó có thể tin nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. Lúc này làm sự tình, đây là tại truyền đạo. Tất cả mọi người không thể tin được. Hiện nay, toàn bộ vũ trụ tối cường giả lại hướng bọn họ truyền đạo. Vị kia đã cường đại đến loại trình độ này sao? Lại không cố kỵ gì hướng bọn họ truyền thụ chính mình gạch dưới gạch dưới gạch dưới đạo. Như thế nào đạo đó là một cái chí cường giả? Vì sao có thể đứng ở đỉnh? Nguyên nhân thực sự, có cái nào chí cường giả hội không giữ lại chút nào truyền đạo, thì không sợ đối phương có một ngày hội siêu việt chính mình sao? Tất cả theo chư thiên mà đến thiên kiêu, trong điện quang hỏa thạch, trong đầu lóe qua những thứ này về sau, trong nháy mắt hưng phấn không thể tự khống chế, liền bận bịu ngồi xếp bằng, ngưng thần tĩnh khí, nhìn lấy Thái Sơn chi đỉnh, Sở Lăng Tiêu nhất cử nhất động, một tôn toàn bộ vũ trụ tối cường giả lại nguyện ý hướng bọn họ truyền đạo. Mặc kệ ra tại nguyên nhân gì, bọn họ hiện tại cần phải làm là lẳng lặng nhìn, lẳng lặng cảm ngộ một tôn vũ trụ tối cường giả gạch dưới gạch dưới gạch dưới đạo. Nhưng chỉ vẻn vẹn nhìn một giây, đầu óc của bọn hắn thì dần dần có chút nhanh không chịu nổi, ẩn ẩn có gai đau cảm giác chảy ra. Quả thực đối với bọn hắn tới nói, hoàn toàn là thiên thư. Tuy nhiên trong đầu đã rõ ràng biết, cảm nhận được cỗ này đạo vận, nó là chân thật tồn tại, nhưng cũng không cách nào chạm đến. Tựa như trong nước mặc vân trung khí, thực sự quá tối nghĩa khó hiểu. Không qua, cỗ này đạo vận đúng là cưỡng ép quán thâu đến bọn họ chỗ sâu trong óc. Kinh hãi bọn họ, mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nhìn lấy Thái Sơn trên không Sở Lăng Tiêu. Ánh mắt bên trong tràn đầy mê ly cùng thất thần. Vị kia, thật thì không sợ, bọn họ có một ngày có thể đụng chạm đến là phía dưới thế giới. Tất cả mọi người cảm thấy cỗ này đạo vận đúng là trực tiếp quán thâu đến trong óc của bọn hắn. Một tôn vũ trụ tối cường giả đạo lại để bọn hắn cho quan sát đến Thiên Đình, Lăng Tiêu Bảo Điện, Đạo Tông, Phật Phái, Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Cửu Linh Nguyên Thánh, các loại hơn 100 vị thiên đình chủ tiên trên mặt. Tất cả đều là một mảnh yên lặng, không thể tin tưởng, Sở Lăng Tiêu lại nguyện ý hướng tới bọn họ truyền đạo. Thì không sợ cái này Đông Phương Đại Địa phía trên có một ngày sẽ xuất hiện một cái so chính hắn con người còn mạnh mẽ hơn sao? Các ngươi còn thất thần làm gì? Hắn là tại hướng các ngươi truyền đạo, vậy liền cho hắn nhìn xem sau này các ngươi có thể hay không siêu việt hắn. Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên, cái kia ngồi cao đế vị, người mặc váy tím phượng bào, khí chất băng lãnh thiếu nữ, lạnh lùng nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia u oán về sau, cũng liền bận bịu ngồi xuống. Chỗ có thiên đình chủ tiên, càng là cũng liền bận bịu không kịp chờ đợi ngồi xếp bằng cảm ngộ Sở Lăng Tiêu đạo. Không qua, cả viên trên địa cầu tu sĩ đều là vẻ mặt nghi hoặc, thậm chí trong mắt hơi lộ ra một tia mừng thầm cùng mỉa mai, lại nguyện ý đem chính mình đạo không giữ lại chút nào truyền thụ cho bọn họ. Hiện tại bọn hắn nhìn không hiểu, chẳng lẽ về sau theo lấy cảnh giới của bọn hắn tăng lên, bọn họ thì nhất định vẫn chưa rõ sao? Chỉ là những người này không biết, bọn họ đến chết ngày nào đó, dù cho đạt tới bọn họ đã cho rằng là vũ trụ mạnh nhất nghịch đạo cảnh, cũng y nguyên liền một tia đều không có lĩnh ngộ ra tới, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu tự diễu, buồn bực sầu não mà chết. Chỉ có lúc này Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao, trong lòng hai người có chút minh bạch chủ nhân Sở Lăng Tiêu vì cái gì làm như vậy? Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh đây này. Kia cái gì nhân vương ngạo ra đời thứ nhất mạnh nhất. Lão tổ, liền nửa phút, đều không có chống đỡ. Thì ngã xuống, chủ nhân Sở Lăng Tiêu tâm lý. Ngược lại càng thêm cảm thấy đứng trên đỉnh núi cô độc. Đây là hai người bọn họ cho rằng. Nhưng nguyên nhân chân chính, chỉ ở Sở Lăng Tiêu trong lòng hóa thành một đạo. Vô cùng tang thương thở dài, hai tay võ động. Truyền đến kỳ đạo, trên đời ta đã vô địch, đã không có có tương đồng hoa, vậy ta thì chính mình sáng tạo ra đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,